chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2675, chương 2676, cường đại nữ đầu mục. Tại sáng trước, hai người trở lại khu vực, hết thảy tiến triển thuận lợi, Diệu Vô Song thân thể cơ hồ hoàn toàn khôi phục bình thường. Coi như hiện tại đem nàng theo dinh dưỡng trong rãnh làm ra đến cũng không quan hệ. Bất quá, đã cũng đã gần tốt, tự nhiên không nóng nảy cái kia một hai cái lúc, Lạc Khuynh Thành ngụy trang không tệ, tựa hồ cũng không có gây nên đối phương hoài nghi. Vương Đại Đông triệt để trầm tĩnh lại, hết thảy chỉ chờ Diệu Vô Song triệt để chữa trị kết thúc, hắn tiếp tục tu luyện Vạn Kiếm Quy Nhất. Tại còn lại thời gian bên trong, hắn chí ít có thể lấy ngưng tụ hai lưỡi phi kiếm, để phi kiếm số lượng đạt tới 90 miệng. Tuy nhiên khoảng cách tầng thứ tư đại viên mãn 128 miệng còn chênh lệch rất toàn cục lượng, nhưng cũng không còn là cái kia võ công toàn phế phế vật. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông lấy là tất cả đều sắp kết thúc mỹ mãn thời điểm, xuất hiện một kiện đột phát sự kiện, Selena mang đến một tin tức, nữ đầu mục đem Lạc Khuynh Thành đem tự mình khảo nghiệm Lạc Khuynh Thành tính năng. Lạc Khuynh Thành dù sao không có bị chuyển hóa làm chiến thi. Một khi bị khảo nghiệm, 99% khả năng hội bại lộ, Selena không có cách nào, chỉ có thể tìm đến Vương Đại Đông. Nghe được Lạc Khuynh Thành gặp nguy hiểm, Vương Đại Đông không chút do dự, lập tức liền chạy tới. Lúc này, Lạc Khuynh Thành đang đứng tại nữ đầu mục đối diện, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt tan rã, giống như một cỗ thi thể. Nhưng là trong nội tâm nàng mười phần vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao mình chỉ là giả ra tới, các ngươi làm sao tới? Nhìn đến Vương Đại Đông cùng Selena xuất hiện, nữ đầu mục quay đầu hỏi, chúng ta, Selena không biết nên làm sao. Nghe đại nhân muốn đích thân khảo nghiệm cỗ này chiến thi tính năng, chúng ta tới xem một chút đại nhân có cái gì cần muốn trợ giúp. Vương Đại Đông vội vàng nói, nữ đầu mục gật gật đầu, không tiếp tục nhiều cái gì, sau đó hướng về Lạc Khuynh Thành vươn tay. Vương Đại Đông tim cũng nhảy lên đến cuống họng, chiến thi là không có nhiệt độ cơ thể, muốn là nữ đầu mục sờ đến Lạc Khuynh Thành thân thể, ngay lập tức sẽ phát hiện không hợp lý. Vương Đại Đông chuẩn bị điều động phi kiếm, Selena lại là hướng về Vương Đại Đông lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Thật sự là đáng tiếc, tốt như vậy nhìn khuôn mặt. Nữ đầu mục nhẹ tay nhẹ theo Lạc Khuynh Thành trên mặt phất qua, bất quá lại không có hắn phản ứng. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, Selena hướng hắn gật gật đầu, hắn nhất thời minh bạch, hẳn là Selena tại Lạc Khuynh Thành trên thân làm tay chân, để nữ đầu mục cảm giác không thấy Lạc Khuynh Thành nhiệt độ cơ thể. Trên thực tế, trừ nhiệt độ cơ thể cảm giác không đến bên ngoài, Lạc Khuynh Thành các hạng sinh lý cơ năng cũng tạm thời giảm xuống. Chỉ cần không thời gian dài chạm đến nàng mạch đập, cơ hồ liền mạch đập cũng không cách nào cảm giác được. Liền như là một bộ tránh thức chiến thi một dạng. Cũng may, nữ đầu mục tựa hồ cũng không có hoài nghi Lạc Khuynh Thành. Sau đó, chính là bắt đầu khảo nghiệm. Chủ yếu đối Lạc Khuynh Thành khảo nghiệm chính là lực lượng, tốc độ, còn sót lại vũ kỹ. Võ giả bị chuyển hóa làm chiến thi về sau là có thể giữ lại bộ phận vũ kỹ. Những thứ này, tại Lạc Khuynh Thành bị tiêm vào về sau, Vương Đại Đông cùng Selena liền đã đối Lạc Khuynh Thành nói qua. Bởi vậy cũng không có xảy ra vấn đề gì. Khảo nghiệm, từng cái thông qua, nhìn như vậy đến, Selena cũng là một số thường quy khảo nghiệm, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đem phục thoát, thế mà, ngay tại Vương Đại Đông cùng Selena đồng thời yên lòng thời điểm, nữ đầu mục đột nhiên đối với Lạc Khuynh Thành hạ lệnh. Vương Đại Đông cùng Selena đều là giật mình, không nghĩ tới nữ đầu mục vậy mà lại đối Lạc Khuynh Thành hạ đạt dạng này mệnh lệnh. Cái này, bất quá, tại tiếp thu được nữ đầu mục mệnh lệnh về sau, Lạc Khuynh Thành lập tức liền bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Dù sao tại chỗ trừ hai nữ nhân cũng là Vương Đại Đông. Lạc Khuynh Thành tự nhiên không có cái gì tốt khiêng kỵ. Rất nhanh, Lạc Khuynh Thành chính là cởi áo ra, đem quần cũng thoát, nữ đầu mục tiếp tục hạ lệnh. Lạc Khuynh Thành lần nữa làm theo, nữ đầu mục cầm lấy trên mặt bàn một khỏa hình trụ tròn tiên nhân cầu. Biểu lộ có chút nghiền ngẫm, nói, đem cái này, phóng tới ngươi nơi đó đi. Nghe nữ đầu mục lời nói, Lạc Khuynh Thành thân thể rốt cục hơi hơi xuất hiện vẻ run rẩy, mà Vương Đại Đông thì là rốt cuộc khống chế không nổi. 90 thanh phi kiếm đồng thời bắn ra, hướng về nữ đầu mục bắn tới. Thực nhìn đến đây, Vương Đại Đông đã có thể đoán được, nữ đầu mục đã cũng đã cảm thấy được cái gì, nếu không sẽ không làm ra dạng này vừa ra tới. Thế nào, rốt cục nhịn không được a? Đối mặt phá không mà đến 90 thanh phi kiếm, nữ đầu mục lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xòe bàn tay ra. Phi kiếm tại khoảng cách tay cầm 10 cm vị trí dừng lại. Mặc cho Vương Đại Đông như thế nào thôi động, cũng vô pháp tiếp tục tiến lên mảy may. Sau đó, nàng tiện tay vung lên, những cái kia trì trệ không tiến phi kiếm chính là bay ngược mà quay về. Vương Đại Đông lập tức khống chế phi kiếm, phát hiện trên phi kiếm ẩn chứa lực lượng quá mạnh, hắn lại có chút khống chế không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lách mình tránh né, nhưng còn có 3 lưỡi phi kiếm hướng về Selena vọt tới. Selena chỉ là một nhà khoa học, tự nhiên là không thể nào tránh thoát đi. Nhìn đến phi kiếm hướng chính mình phóng tới, Selena thần sắc đại biến, cho là mình chết chắc. Bất quá, ngay tại 3 lưỡi phi kiếm sắp bắn thủng Selena thân thể thời điểm 3 lưỡi phi kiếm đem tưởng tượng Selena phi kiếm đánh bay, bởi vì cưỡng ép khống chế phi kiếm, Vương Đại Đông tránh né tự nhiên chậm nửa nhịp. Phốp, phốp, hai lưỡi phi kiếm bắn tại hắn trên người mình. Selena ngây người, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại vì bảo vệ nàng mà để cho mình thụ thương. Nữ đầu mục khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tình chủng. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, hắn vốn cho rằng nữ đầu mục thực lực phải cùng nam đầu mục không kém nhiều, thậm chí so nam đầu mục muốn thấp, nhưng bây giờ hắn mới biết được, nữ đầu mục thực lực so nam đầu mục còn mạnh hơn, hẳn là siêu phàm cảnh đỉnh phong, không dây tiếp cận thánh giả. Dạng này thực lực căn bản cũng không phải là chỉ có thể khống chế 90 thanh phi kiếm hắn có thể đối phó được. Trừ phi hắn hiện tại có thể khống chế 128 lưỡi phi kiếm mới được. Nhưng là, đánh không lại cũng phải đánh. Nếu như chờ nam đầu mục chạy tới, hắn đem càng không có một tia phần thắng. Một lần nữa điều động 90 thanh phi kiếm. 90 thanh phi kiếm giống như là hồ điệp một dạng trên không trung bay múa, hướng về nữ đầu mục công tới. Lúc này, Lạc Khuynh Thành cũng không lại ngụy trang, trực tiếp đánh ra bát mạch kiếm khí thứ 8 mạch, phá quân kiếm, kim sắc ánh sáng kích xạ hướng nữ đầu mục ở ngực. Cũng là một chiêu này đả thương ca ca ta a. Nữ đầu mục cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi ra đầu ngón tay, hướng thẳng đến Lạc Khuynh Thành đánh ra phá quân kiếm khí đâm đi qua. Phốp, một tiếng vang trầm, Lạc Khuynh Thành đánh ra phá quân kiếm khí, vậy mà trực tiếp bị nữ đầu mục một đầu ngón tay cho đâm tán. Đây là thực lực to lớn cách xa, vũ kỹ đã không cách nào đền bù. Khuynh Thành lui ra, Vương Đại Đông sợ hãi Lạc Khuynh Thành thụ thương, lập tức quát lớn, nhưng lúc này, Lạc Khuynh Thành làm sao có thể lui? Nàng biết nữ đầu mục thực lực cường đại, Vương Đại Đông cũng không phải là đối thủ. Từng đạo kiếm khí theo đầu ngón tay nổ bắn ra đi.